khi rũ xuống nhẹ nhàng lướt qua MU bàn tay Hòa Vi. Phần bình luận trên màn hình đã bùng nổ, nhưng Hòa Vi không thể nhìn thấy. Bên tai cô nóng lên, có thể cảm nhận rõ ràng được Yến Hoài đang biến nụ hôn này thành nụ hôn sâu. Mà một cánh tay khác của người đàn ông, ở góc độ camera không chiếu đến được, giờ phút này đang kéo vạt áo ngủ của cô. Hòa Vi nhỏ giọng, không được, phát sóng trực tiếp vẫn đang mở đấy. Yến Hoài nhíu mi, anh không kiên nhẫn, cũng không kịp chờ cô phát trực tiếp xong. Tay trái từ trên cầm cô rời đi, sau đó nâng lên, dùng một tay tắt camera trên bàn đi. Hòa Vi, động tác Yến Hoài rất nhanh, không đến 10 giây, dây mạng cũng bị rút. Anh bế Hòa Vi từ trên ghế lên, sau đó lại đặt lên trên bàn. Lần này thì được rồi. Kết chương.